Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 692, gặp lại Kagura. Bất hủ tên thật, hơn 10 năm chưa từng xuất quan Tần Trường Phong. Tự nhiên không biết, Tiểu Mạc đã trở thành Mạc Sư, mà hắn cũng đã thân là người cha. Không phải hắn con ruột, nhưng lại có huyết mạch liên hệ. Thời gian cứ như vậy mất đi, thật nhanh, tại vạn cổ bên trong, ở một cái kỷ nguyên ở giữa, chỉ là vì bất túc đạo vội vàng một cái chớp mắt. Trong thời gian này, Tần Trường Phong cùng trong cơ thể hắc ám lực lượng đấu tranh, tiếp xúc, áp chế, hấp thu, chuyển hóa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì cởi ra bí mật trong đó, không thể không nói. Hắc ám lực lượng hoàn toàn chính xác thần bí khó lường. Khó trách Liễu Thần đều cam tâm tình nguyện đi thôn phệ. Ngắn ngủi hơn 10 năm, hắn vậy mà liền có di túc chân quý thu hoạch. Hắn đối với tử vong pháp tắc nắm giữ, từ 7 thành tăng lên tới 8 thành. Phải biết, bất luận cái gì pháp tắc từ 7 thành bắt đầu, về sau mỗi một thành lĩnh ngộ đều vô cùng gian nan. Mà đối với người thí luyện tới nói, 7 thành cùng 8 thành, chính là quân vương cùng thiên vương khác nhau. Thậm chí, Tần Trường Phong có nắm chắc, nếu như có thể hấp thu càng nhiều hạch tâm hắc ám lực lượng, hắn liền nhất định có thể thúc đẩy đến 9 thành. Mà cái kia, liền đã là bước vào đế hoàng cảnh ngưỡng cửa. Tại sao cái này hắc ám lực lượng bên trong chất chứa tử vong pháp tắc tối cao áo nghĩa? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn phát hiện cái này hắc ám lực lượng khí tức vậy mà cùng người thí luyện đạo cùng pháp quỷ dị tương tự. Ngay tại hắn vừa nghĩ đến đây lúc, tựa hồ tại đặc thù thời gian, địa điểm đặc biệt, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, phát động đặc thù cấm kỵ, ầm ầm. Trong đầu một tiếng vang thật lớn, Tần Trường Phong trước mắt chợt đấu chuyển tinh di, ý thức của hắn xuất hiện tại một mảnh chiến trường. Đây là một phiến biển, vô biên vô hạn, bên trên ngay cả cửu thiên, dưới chấn cửu u, nhấp nháy tinh thần, giống như vạn dương cùng vô ích. Kia trong biển có đảo, ngập trời đảo lớn. Mỗi một tòa đều so song đẹp cửu thiên thập địa thêm lên còn muốn lớn hơn. Hắn nghĩ nhìn thấy càng nhiều, bởi vì bản năng dự cảm, nơi này có lẽ ẩn giấu đi thế gian chí bí, cùng trời xanh phía trên có quan hệ, nhưng không có cơ hội, bởi vì hắn chỉ dừng lại một ngắn ngủi trong nháy mắt. Hoặc là nói, tại cái này thời gian tiết điểm, hắn lúc này chỉ có tư cách nhìn thấy một cái giây lát, hư không tại phá diệt, liên miên đại đảo cùng pháp tắc quang vũ phiêu tán rơi rụng. Vô tận hỗn độn sụp ra, một đảo lại một đảo mơ hồ mà kinh khủng ngập trời thân ảnh đại chiến. Bọn hắn đánh bay nhật nguyệt tinh thần, đánh ra đầy trời sương mù hỗn độn, nghịch chuyển trường hà, giết đến quá khứ tương lai, cửu thiên u minh. Không khỏi là diệt thế đại kiếp, nhất cử nhất động, đều kinh khủng vô biên. Tần Trường Phong từng gặp người mạnh nhất, dị vực bất hủ chi vương An Lan, tại bọn hắn trước mặt, khó mà đặt chân, những thân ảnh kia, tất cả đều thấy không rõ, rất mông lung, rõ ràng nhất chính là một đạo thân ảnh màu đen, bởi vì cách hắn gần nhất, loại này gần, không phải khoảng cách gần. Mà là nhân quả gần, thân ảnh màu đen cao lớn khôi vĩ, giơ tay nhấc chân, cũng như cùng một vị vô thượng đế tôn tại gảy chúng sinh vận mệnh. Mặc dù hình tượng này, rõ ràng chỉ là quá khứ cái nào đó đoạn thời gian đã từng phát sinh. Sau đó tại một loại nào đó không biết nhân quả dưới, bị Tần Trường Phong kích hoạt, chỉ là nhìn thấy cũng không phải là kinh nghiệm bản thân. Nhưng hắn y nguyên chấn động không hiểu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, liền cảm giác như rơi trong địa ngục. Cái gì Diêm Quân, cái gì Ma Vương, cái gì U Đế, đều không đủ lấy hình dung hắn vạn nhất, vẻn vẹn tàn ra khí tức liền có thể chôn xuống hết thảy. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như toàn bộ thế giới đều vì hắn mà tịch trốn. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhân gian tận thế, sinh linh cấm địa, cuối cùng là như thế nào tồn tại a? Tần Trường Phong từ trước đến nay sẽ không tự coi nhẹ mình, càng sẽ không tự ti mặc cảm, dù là hư vương, dù là minh đế, dù là An Lan, hắn tại tự thân còn chưa đủ mạnh đối mặt bọn hắn lúc, đều chỉ có ngày sau ta so có thể cùng sóng vai tự phụ. Nhưng này người, lại làm cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, xa không thể chạm, nhưng, chính là như vậy nhân vật vô thượng, lại tại chớp mắt vẫn lạc, hắn chết, tại hình ảnh bên trong, bị một nữ tử, một kiếm chém vỡ toàn thân, nàng cũng rất mơ hồ, phảng phất hình tượng này, không đủ gánh chịu nàng tiên dung. Mơ hồ chỉ thấy tiên khu thon dài, trắng noãn váy áo theo gió phất phới, chân đạp đĩa ngọc, gánh vác tiên kiếm, một đôi mắt sáng, nhìn hết tầm mắt vạn cổ yếu ớt, tay trắng trắng noãn như ngọc, tay nắm kiếm quyết, sau lưng tiên kiếm theo chỉ mà động, cũng không biết đến tột cùng là loại nào chí thần chí thánh tiên pháp. Một kiếm kia vạch phá năm tháng, vạch phá bầu trời. Vũ trụ làm cùng gieo vang, vạn đảo làm thần phục, giữa thiên địa hết thảy trật tự đều vì nó nhường đường. Một kiếm bên dưới, Tần Trường Phong trong mắt cường đại không thể thành áo đen vô thượng cường giả. Vỡ trốn vẫn lạc, đây là một cái để cho người khó có thể tin, khó mà tiếp nhận, mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại vậy mà tại trong nháy mắt bị chảm diệt, thân tử đạo tiêu. Nhục thể của hắn vỡ nát, nguyên thần tịch diệt, hết thảy đều tan thành mây khói, duy chỉ có còn lại 5 giọt máu đen nhỏ xuống. Đây là hắn truyền thừa cùng đạo thống. 5 giọt cơ hồ muốn cách thời không chảm diệt Tần Trường Phong nguyên thần máu đen. Vượt qua thời không, phân biệt hạ xuống thế giới hải địa phương khác nhau. Trong đó có một giọt tựa hồ chính là hướng về Tần Trường Phong nơi này bay tới. Đương nhiên, hắn vốn là hư ảo ý thức, cho nên cái này nên chỉ là hắn tự cho là đúng trùng hợp. Sau cùng chớp mắt, Tần Trường Phong nhìn thấy nữ tử áo trắng trông lại, một đầu mái tóc đen nhánh theo cương phong nhẹ nhàng dơ lên. Tuyết y không nhiễm trần thế, phụ trợ ánh mắt của nàng. Hình như có một vệt khó mà mở ra mỏi mệt cùng yêu thương. Cuối cùng, nàng quay người mà đi, bước về phía trên trời cao, cái kia còn không yên tĩnh hơi thở thảm liệt chiến trường. Một cái bóng lưng, phương hoa tuyệt đại, hình ảnh đến đây là kết thúc. Tần Trường Phong lâm vào trầm mặc, suy nghĩ bốc lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngay vào lúc này, chủ não thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở, người thí luyện số 333, người lấy người thí luyện thân phận hấp thu ma đạo sơ khai huyết khí. Phát động đặc thù tên gọi nhiệm vụ ma tổ, lĩnh ngộ 9 tầng tử vong áo nghĩa, mở ra bản nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Này tên gọi cùng thái cổ 7 đạo ma đạo đạo dấu kết cục có quan hệ. Hết thảy người thí luyện. Tổng cộng chỉ có 5 người có thể thu được. Hiện tại đã có 4 người vào chỗ. Thì ra là thế. Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra nhưng chi sắc. Chủ não nhắc nhở, giúp hắn đã chứng minh trong lòng phỏng đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hoàn mỹ thế giới hắc ám đại họa nguyên, kỳ thật cùng thần thánh chi thư, cùng với ma Phật tên gọi đồng dạng, đều là mở ra thái cổ 7 đạo bên trong một cái nào đó đạo đạo dấu chìa khóa. Loại này chìa khóa tại rất nhiều bên trong thế giới đều tồn tại, nhưng khi hạn định số lượng bên trong chìa khóa bị tìm tới về sau, như vậy địa phương khác liền sẽ tất cả đều biến mất, hoặc là mất đi sau lưng tác dụng, đã không còn tương ứng ý nghĩa. Huyễn tưởng thế giới chung quy là thông thiên tháp mở ra. cho nên thế giới bản chất tự nhiên không thể nào cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng. Chủ não mở những thế giới này, mỗi một cái đều có bản thân dụng ý. Chỉ là như vậy trời xanh phía trên đến tột cùng lại là chỗ nào? Nữ tử áo trắng kia là ai? Một cái bí ẩn cởi ra, nhưng ngay sau đó một số khác bí ẩn lại sinh lên. Bất quá dứt bỏ những thứ này bí ẩn, Tần Trường Phong mục đích nhưng cũng đã cơ bản đạt đến. Hắn không chỉ mượn từ hắc ám chi lực, đem tu vi đẩy vào không nhỏ một bước, còn hiểu rõ bộ phận hắc ám chi nguyên, thậm chí có khả năng cùng thông thiên tháp có liên quan nguyên thủy bí mật. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong bình phục tâm tình, đứng dậy đẩy ra cửa mật thất đi ra ngoài. Không phải hắn không muốn từ hắc ám chi lực bên trong hấp thu càng nhiều tạo hóa, đem tử vong pháp tắc trực tiếp thúc đẩy đến 9 thành thậm chí nhiều hơn, mà là hắn hấp thu hắc ám chi lực đều quá mỏng manh, cấp độ quá thấp, không cách nào lại cho hắn càng nhiều trợ giúp. Dù sao, hắc ám đại họa cuối cùng cũng bất quá là thi hài tiên đế trên người tiêu tán đi ra ngoài chẳng lành mà thôi. Tần Trường Phong nếu muốn thấy rõ tử vong hết thảy chân ý, chỉ sợ đắc đến thi hài tiên đế trên người giọt kia máu đen mới được. Chỉ là như vậy còn rất xa xôi rồi. Sau khi xuất quan, Tần Trường Phong cái thứ nhất nhìn thấy, rõ ràng là Chizuru Kagura, cô gái trước mặt lượn lờ mềm mại mà đến, trên mặt cùng cái cổ cơ hồ như dương chi bạch ngọc. Tóc đen thẳng tắp rủ xuống đến mông eo, mang theo màu trắng băng tóc. Phảng phất cái kia gợi cảm cao lạnh ngự tỷ gia chủ lại trở về rồi. Một ngày không gặp như là 3 năm, chúng ta như vậy sẽ không gặp, đều cách mấy trăm thu rồi. Tới một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ôm đi. Tần Trường Phong nhếch miệng cười to, rộng mở hai tay, chuẩn bị nghênh đón có chút tưởng niệm hồng nhan chi kỳ. Hắn có thể đối với thiên phát thề, lúc này chỉ có thuần túy tưởng niệm, tuyệt không nửa điểm dị tâm. Chỉ bất quá, tâm linh của hắn thuần khiết, nhưng thân thể lại không nghe sai sử. Giai nhân vào lòng, bàn tay liền vô cùng tự nhiên leo lên êm dịu mông đẹp. Hơn nữa rất có vài phần yêu thích không buông tay ý tứ. Xúc cảm thế nào? Bên tai truyền đến khẽ nói. Tần Trường Phong bản năng đại đạo, mềm nhũn trơn nhãn, phong mà không mập, cực phẩm, so với Nguyệt Thiền cùng Thanh Y như thế nào? Lần này âm thanh có chút u lãnh, Tần Trường Phong trong lòng một cái giật mình, lấy lại tinh thần, nhưng hắn không có thừa nhận sai lầm, ngược lại là quang minh chính đại lại nắm một cái, tiếp lấy nắm vuốt ngự tỷ gò má, làm ra một bộ ngạc nhiên vạn phần bộ dáng. A, như vậy chân thực, ngươi có nhục thân rồi. Chizuru Kagura thản nhiên nói, vạn tộc chi vương sau lưng nữ nhân, sao có thể là một cái cô hồn dã quỷ? Tần Trường Phong ngạo nghễ cười nói, vạn tộc chi vương không đáng giá nhắc tới. Ngươi bây giờ có thể tự xưng trời sinh thần thánh khổng tước đại ma vương bất hủ chi vương đồ lục. Giả thí tiên người vô thượng quân vương từ xưa đến nay mạnh nhất thiên kiêu vĩ đại hoang thiên đế. Chi sư Tần Trường Phong sau lưng nữ nhân. Cuối cùng, hắn còn trịnh trọng bổ sung một câu. Nhớ kỹ, đây mới là tên thật của ta. Tương lai hắn sẽ còn càng dài, nhưng cũng sẽ có được mạnh hơn vĩ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, phàm tụng ta tên thật người, liền có thể ở trong luân hồi vĩnh sinh. Chizuru Kagura lâm vào trầm mặc, giống như đang cẩn thận làm rõ cái kia giống vải quấn chân đồng dạng vừa thối vừa dài danh tự đến. Tột cùng nên như thế nào dấu chấm? Nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu, sâu xa nói, trời sinh thần thánh khổng tước đại ma vương bất hủ chi vương đồ lục giả thí tiên người vô thượng. Quân vương từ xưa đến nay mạnh nhất thiên kiêu vĩ đại hoang thiên đế chi sư Tần Trường Phong. Các hạ, bên ngoài có tiên vực người tới, điểm danh muốn dẫn ngươi biến đi đạo lữ Nguyệt Thiền cùng Thanh Y. Ngươi có phải hay không nên đi giữ gìn ngài là một người nam nhân cơ bản tôn nghiêm? Mẹ nó, thật có chuyện này. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền giận không thể nuốt, ngạn ngữ thuyết sát cha mối thù mối hận cướp vợ. Không đội trời chung, đây không phải có nên hay không đi vấn đề, mà là tuyệt độ không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiên vực tên vương bát đản nào không có mắt, không biết danh hào của ta sao? Một bên phi tốc vương sơn ngoài cửa đuổi, đại ma vương một bên ma tính đại phát. Danh hào của ngươi, Chizuru Kagura cẩn thận nhớ lại, lại phương hướng mới qua một lát. Cái kia vải quấn chân vậy danh tự nàng thế mà liền đã có chút ghi không được đầy đủ rồi. Thế là lắc đầu, chân thành nói, vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là chưa nghe nói qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.